Vạn đạo Long Hoàng, chương 1337, mời ma sát tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mặt ngựa hoàng giả trong mắt trừng tròn vo. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, cư nhiên là Lục Minh. Lục Minh lúc nào trộn lẫn tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là đang lúc kia. Mặt ngựa hoàng giả nghĩ tới. Bọn họ nhanh đến cửu U Ma vực nhập khẩu thời điểm. Hắn cảm giác được một trận nhỏ bé ba động. Khi hắn xem xét thời điểm, lại một chút dấu vết cũng không có phát hiện. Hắn còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Hiện tại nhìn đến, Lục Minh liền là lúc kia. Trộn lẫn tiến đến, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên. Một bộ thi thể bay ra. Chính là cái kia triệu sườn núi. Lục Minh, sao ngươi lại tới đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh hỉ nhất. Không gì bằng Hạ Cửu Dương. Hắn kinh hỉ nhìn xem Lục Minh. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tưởng tượng nổi Lục Minh làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Càng không thể tưởng tượng nổi là Lục Minh tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người phát ra khí tức. Theo thứ tự là cửu cấp minh luyện sư khí tức. Hoàng giả khí tức. Lục Minh cũng đã đột phá hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù hắn lại coi trọng Lục Minh, lúc này cũng có chút khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu, Lục Minh liền đột phá hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Dương tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi không nên tới. Hạ Cửu Dương nghĩ tới cái gì? Thở dài một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta vẫn là trước giết người này à? Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía mặt ngựa hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết ta, mơ tưởng, Lục Minh, ngươi hôm nay xâm nhập Thánh Thành. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt ngựa hoàng giả giống to một tiếng. Thân hình trùng thiên mà lên. Muốn từ không trung đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi trốn không thoát. Lục Minh khẽ nói. Đồng thời, hắn thân thể phát sáng. Một tòa đại trận phù hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh duỗi ra hai ngón tay. Ngón tay nhập lại như kiếm. Chém một cái mà ra. Một đạo kiếm khí. Lăng không xuất hiện. Chớp mắt trùng thiên mà lên. Hướng về mặt ngựa chém đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt ngựa hoàng giả kinh hãi. Liều mạng ngăn cản. Nhưng hắn lĩnh vực. Ở dưới kiếm khí. Không chịu nổi một kích. Bị tất cả mà ra. Kiếm khí liên tục. Tiếp tục chém về phía mặt ngựa hoàng giả. Mặt ngựa hoàng giả kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể bị chẻ thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt ngựa hoàng giả, vẫn lạc, một màn này, vừa vặn bị đuổi theo mà đến Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người, còn có cái khác một chút ma sát tộc cường giả xem ở trong mắt. Lúc này vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương, một kiếm, chém giết một vị hoàng giả. Đây là cái gì chiến lực? Không chỉ có là Bạch Thích Tiến bọn họ. Ngay cả Hạ Cửu Dương, ma sát tộc hoàng giả, đều trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bản thân, sắc mặt ngược lại rất bình tĩnh. Mình luyện thứ thân, mặc dù mới vừa vặn đột phá hoàng giả không lâu, nhưng chiến lực cũng không thể theo lẽ thường mà tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Mình luyện thứ thân, tu luyện minh luyện chi đạo, mỗi một cái cấp bậc. Đều là hoàn mỹ, đều là đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần đèn. Điểm này lại không nói. Hơn nữa, Thứ thân thế nhưng là kế thừa Thiên Huyền Thánh Giả truyền thừa. Thiên Huyền Thánh Giả, thế nhưng là một vị thánh nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thứ thân, bất kể là đối với tinh thần lực trưởng khống, vẫn là nắm giữ minh luyện đại trận, uy năng đều đại kinh nhân. Hắn ở trong thân thể khắc xuống sát trận, uy lực càng là cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, minh luyện thứ thân mặc dù mới vừa đột phá hoàng giả không lâu, nhưng một thân chiến lực lại mảy may không thể so với chủ thân yếu. Hoàn toàn có thể cùng võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh đại chiến. Bậc này chiến lực, đánh giết một cái phổ thông võ hoàng nhất trọng, tự nhiên nhẹ nhàng thả lỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông, Tông Tử, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người lắp bắp, nhìn xem Lục Minh, hoàn toàn nói ra được lời đến. Coi là đang nằm mơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong này đột nhiên nhìn thấy Lục Minh, vốn là đủ bất khả tư nghị, mà Lục Minh triển lộ chiến lực, càng là không thể tưởng tượng. Khó trách bọn họ trong lúc nhất thời độ mộng. Bạch tiền bối, Đỗ tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, nghĩ mấy người ôm quyền hành lễ. Tông tử, Tông tử, thực sự là ngươi, ngươi đột phá cửu cấp minh luyện sư. Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta Phù Khôi Tông, rốt cục lại có cửu cấp minh luyện sư ra đời. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt mấy người kích động toàn thân phát run, kém chút lão lệ ngang dọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, sao ngươi lại tới đây? Đế Nhất cùng Tạ gia liền là muốn dẫn ngươi tới a. Hạ Cửu Dương đột nhiên mở miệng, nhường Bạch Thích Tiến đám người tâm lý đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng vui sướng tiêu thất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này ta tự nhiên biết rõ, bất quá hôm nay ai thắng ai bại còn chưa biết được. Lập tức Lục Minh đem hắn kế hoạch thô sơ giản lược nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chư vị tiền bối, chúng ta liền ra ngoài đi. Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Là Ma Sát tộc hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao? Lục Minh hướng về Ma Sát tộc hoàng giả nhìn sang. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia lãnh mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Sát tộc hoàng giả sắc mặt biến đổi. Đối Lục Minh có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng. Chỉ Hạ Cửu Dương đám người nói. Bọn họ không thể đi. Đây là bọn họ đáp ứng ta điều kiện. Ân, điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhướng mày. Lục Minh, là dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Cửu Dương lập tức giải thích. Nguyên lai, Hạ Cửu Dương bọn họ sở dĩ có thể thoát khốn, đều là trước đó cùng Ma Sát tộc đạt thành điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Cửu Dương, Bạch Thích Tiến bọn họ đáp ứng gia nhập Ma Sát tộc, giúp Ma Sát tộc đối kháng Tạ gia 500 năm. Mà Ma Sát tộc liền thay Hạ Cửu Dương bọn họ giải trừ phong ấn. Cho nên, mới có lúc trước một màn kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sau khi nghe xong, đại khái hiểu, Ma Sát tộc bị Tạ gia phong khốn ở này, không ngừng phái người săn giết. Ma Sát tộc chỉnh thể thực lực căn bản không bằng Tạ gia, chỉ có thể ở trong cửu u ma vực né tránh. Mỗi thời mỗi khắc đều có Ma Sát tộc bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bọn họ là nhìn chúng Hạ Cửu Dương bọn họ thực lực. Chỉ có Hạ Cửu Dương bọn họ gia nhập, bọn họ thực lực liền có thể tăng nhiều. Ngày sau đối kháng Tạ gia cũng có chút lực lượng. Ma Sát tộc thời gian cũng sẽ tốt hơn một chút. Nghĩ thông suốt những cái này, Lục Minh cười một tiếng, nói, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Ha ha, các người Ma Sát tộc bị động như thế phòng ngự, vĩnh viễn cũng không khôi phục được tự do. Vừa mới các ngươi cũng nghe được, ta sẽ cùng Tạ gia quyết chiến. Đây là các ngươi ma sát tộc một lần cơ hội, không bằng các ngươi ma sát tộc cùng ta cùng một chỗ giết ra. Chỉ cần diệt Tạ gia, các ngươi ma sát tộc đem thu hoạch được vĩnh viễn tự do. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn. Ma sát tộc hoàng giả ánh mắt một trận biến ảo, tựa hồ có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Nói, ngươi chiến lực mặc dù mạnh, nhưng Tạ gia nội tình thâm hậu. Liền bằng ngươi, cùng Tạ gia quyết chiến, chỉ có một con đường chết mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, ma sát tộc hoàng giả không tin Lục Minh có thể cùng Tạ gia quyết chiến. Loạn thiên hoàng giả Tạ Loạn, tin tưởng các ngươi biết nhau hả? Hắn chính là ta minh bạn. Lúc trước, chính là ta cứu hắn ra cửu U ma vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng khẽ động. Nói, cái gì? Tạ Loạn là ngươi minh hữu. Lần này cũng sẽ tham chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma sát tộc hoàng giả con mắt sáng lên. Không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ma sát tộc hoàng giả nói. Hắn không thể không thận trọng. Bởi vì cái này liên quan đến ma sát tộc sinh tử tồn vong. Đi theo Lục Minh ra ngoài quyết chiến, chẳng khác nào đem ma sát tộc nhất tộc vận mệnh ép ở một lần này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng, các ngươi tin tưởng sao? Lục Minh mi tâm phát sáng. Tạ Niệm Khanh từ đó đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh truyền âm. Đem đại khái tình huống nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.